Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Luận võ luận bàn. Tống lão bản đã đều nói như vậy, ta nào dám không theo mệnh. Lâm Thành Phi cười nói: Ha ha ha, Tống Tu xem ra rất vui vẻ. Nói thực ra, như loại này bị hố một thanh, vẫn cười khoa trương như vậy người, Lâm Thành Phi chưa từng thấy qua. Hắn ha ha cười nói: Lâm đồng học không nghi ngờ. Vậy liền quá tốt, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Buổi trưa hôm nay ta làm chủ, lưu lại ăn bữa cơm rau dưa. Ta muốn cùng huynh đệ ngươi uống một phen. Thật muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Sự tình không có đơn giản như vậy a. Hắn không có vì Tống Tu bất chợt tới hữu hảo thái độ thụ sủng nhược kinh, chỉ là cười nhạt cười nói ra: Ăn cơm trước đó không nóng nảy. Tống lão bản, ngươi có phải hay không còn có hắn sự tình muốn nói? Tống Tu vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: Nhìn ta cái này lão hồ đồ, chỉ lo cao hứng, kém chút đem chính sự quên. Ta cái này có phần hợp đồng, muốn cho Lâm đồng học ngươi qua xem qua. Nói chuyện, hắn trực tiếp đứng người lên, hướng cách đó không xa một cái thư phòng đi đến. Lâm đồng học đầu tiên chờ chút đã, ta đi đem vật kia lấy ra, ngươi nhìn lấy muốn là không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền đem nó ký. Lâm Thành Phi cười gật đầu, mắt thấy Tống Tu đi vào thư phòng, không có đợi bao lâu lại đi tới, trong tay cầm một chồng thật dày hợp đồng, một lần nữa trở lại hắn trên chỗ ngồi. Lâm đồng học trước qua xem qua. Tống Tu thân thủ đem hợp đồng đưa qua. Lâm Thành Phi không biết hắn làm cái quỷ gì, thì tiếp nhận hợp đồng, từng chút xem ra. Tống Tu cũng không nói chuyện, yên tĩnh uống trà, trong phòng nhất thời yên tĩnh im ắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền ra Lâm Thành Phi đọc qua trang giấy phát ra âm thanh. Hợp đồng rất dài, Lâm Thành Phi nhìn thời gian rất dài, chờ hắn xem hết thời điểm, đã là một giờ về sau, mà Tống Tu cũng liền không rên một tiếng cùng hắn một giờ. Tống lão bản là đang nói đùa chứ? Lâm Thành Phi gật gật đầu, đem hợp đồng đặt ở trên bàn trà, ngậm miệng, nhẹ nhàng hỏi: Chỉ cần ta chữa cho tốt Tống lão bản bệnh, ngươi thì nguyện ý đem phía trên 10 cái chỗ ăn chơi không ràng buộc đưa cho ta? Tống Tu khẳng định gật gật đầu, nói: Không sai. Nói xong, hắn lại giả vờ trợn lên giận dữ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, không vui nói: Chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta hay sao? Không dám không dám, Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay, cười nói: Chỉ là có chút không thể tin được. Tống lão bản đã vậy còn quá hào phóng a. Tống Tu khoát tay chặn lại, hào khí ngất trời nói: Đây đều là chút lòng thành, nhiều tiền hơn nữa cũng không bằng thân thể của mình trọng yếu, không phải sao? Trên hợp đồng tư sản có quán bar, có trung tâm tắm rửa, có KTV, những thứ này tư sản cùng nhau làm sao cũng phải có 100 triệu. Tống Tu bỏ được lấy ra, hắn thật như vậy tin tưởng mình y thuật? Lâm Thành Phi 100 cái không tin. Hắn cũng là tại vô sự mà ân cần, bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, muốn nói con hàng này không phải đang tận lực nịnh nọt Lâm Thành Phi, chính hắn cũng không tin. Nhưng bây giờ hắn là thân phận gì? Một cái độc nhất lão đại, thủ hạ một cái tiểu đệ cũng không, bên ngoài càng là không có gì cả, nghèo hèn hàng. Tống Tu lại là thân phận gì? Tay cầm quyền cao, chân đạp nửa cái Tô Nam thành phố, tùy hiện vẫy tay thì có vô số giống Lâm Thành Phi loại này người tới nịnh nọt. Hắn cần phải tận lực nịnh nọt Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng là làm như thế. Cho nên, Lâm Thành Phi rất khó hiểu, vắt hết óc, cũng không nghĩ tới, hắn toàn thân cao thấp đến cùng có cái gì đáng giá hắn dòm dò xét. Hắn che miệng rõ ràng khục một tiếng, nghiêm túc nói, Tống lão bản nếu có dặn dò gì lời nói, cứ việc nói ra liền tốt, không cần đến như thế che che lấp lấp, ngược lại để cho ta nơm nớp lo sợ. Ha ha ha, Tống Tu cười nói, Lâm đồng học quả nhiên sảng khoái, bất quá, lần này ngươi thật là oan uổng lão ca ta, chỉ là ta một phần tâm ý, không có khác ý tứ, chỉ cầu ngươi có thể trị hết trên người của ta bệnh. Đã như vậy, cái kia, Lâm Thành Phi xoa xoa tay, cười lẳng lơ chi cực, tiểu đệ chỉ có từ chối thì bất kính, không thu cũng là không cho Tống lão bản mặt mũi, mẹ chứng, đã hắn có phần này tâm, chính mình lại có cái gì không dám thu, dù sao bắt người mềm tay loại này từ Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không biết là thứ đồ gì. Tống Tu cũng cười, cười phá lệ vui vẻ, chút tiền ấy đem hắn cho đánh ra, vậy mình còn thật có điểm xem trọng hắn. Hai người khuôn mặt suy nghĩ, lại khẽ động kéo tay một hồi, Tống Tu tiếng nói chuyển một cái, xin lỗi nói, Lâm đồng học, thời gian cũng không còn sớm, ngươi nhìn, chúng ta là không phải... Lâm Thành Phi vung tay lên, đứng người lên, nói, Tống lão bản ngài đi làm việc, ta cũng không có hắn sự tình, trước hết cáo từ, khác, ăn, Tống Tu biến sắc, giả bộ tức giận nói, buổi trưa hôm nay, không cho phép đi, nhất định phải lưu lại bồi lão ca uống hai chén, nói tốt giống bọn họ thật sự là tương giao nhiều năm hảo huynh đệ một dạng. Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, cái này, liền sợ quấy rầy Tống lão bản ngài, đều là nhà mình huynh đệ, nói cái gì quấy rầy hay không? Tống Tu cười lớn vỗ vỗ Lâm Thành Phi phía sau lưng. Ngươi cho dù có sự tình muốn làm, cũng không vội tại cái này trong thời gian ngắn, mà lại, ta hôm nay cũng có mấy cái bằng hữu muốn giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Bằng hữu? Đây mới là hôm nay muốn làm chính đề a. Trước dùng phía trước hợp đồng đến tê liệt chính mình. Cứ như vậy, coi như, đợi lát nữa chọc giận chính mình. Cũng không cần sợ chính mình không xem bệnh cho hắn. Trong lòng cười lạnh, Lâm Thành Phi thuận thế đáp ứng. Thò đầu ra nhìn hướng ngoài cửa nhìn quanh. Cái này đều nhanh 11 giờ. Hai vị kia bằng hữu làm sao còn không có tới. Vừa dứt lời. Biệt thự đại môn tiếng chuông cửa thì vang lên, Tống Tu giống như cái mông lửa một dạng đứng người lên, vội vã hướng phía cửa đi tới, vừa đi còn vừa nói, hẳn là hai vị kia bằng hữu đến, Lâm đồng học ngươi trước tiên ở cái này ngồi biết, ta đi mở cửa, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu, thảnh thơi ngồi tại nguyên chỗ, hai chân chéo nguẫy, tay nâng chén trà. Chậm rãi lại uống một ngụm, cho vui, rốt cục muốn bắt đầu sao? Không có qua bao lâu thời gian, Tống Tu thì một lần nữa đi trở về biệt thự, mà sau lưng hắn, theo hai nam nhân, hai người một già một trẻ, lớn tuổi đại khái chừng 40 tuổi, tiểu cũng có 20 tuổi, bọn họ người mặc màu xám đường trang, hai mắt sáng ngời có thần, cái đầu không cao. Ước chừng đều tại 1m7 trên dưới. Thế nhưng là thái dương huyệt thật cao nâng lên. Đi đứng đều là dị dạng tráng kiện. Trên hai tay đều phủ đầy vết chai. Hiển nhiên là lâu dài tập võ cao thủ. Tống Tu vì Lâm Thành Phi giới thiệu nói. Lâm đồng học, hai vị này là theo tỉnh thành tới khách nhân. Lý Vũ Tiêu, Lưu Vĩnh Kiến. Hôm nay thuận tiện cùng một chỗ chiêu đãi đám bọn hắn. Ngươi không ngại đi, ngay sau đó, hắn lại vì hai người kia giới thiệu Lâm Thành Phi. Vị này chính là ta thường xuyên cùng các ngươi nhắc qua tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Lâm Thành Phi, hai người đều đối Lâm Thành Phi chút lễ phép gật đầu. Lớn tuổi Lý Vũ Tiêu không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là Lưu Vĩnh Kiến hướng về phía trước thực sự một bước. Một đôi mắt tại Lâm Thành Phi trên thân hiếu kỳ dò xét. Vừa chắp tay nói ra, tại hạ Lưu Vĩnh Kiến, luyện là Tiết Tuyến Quyền, nghe nói ngươi công phu không tệ, không biết là luyện là công phu gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.